Tối đó, tôi không qua nhà con rùa chơi như dự định. Vừa ăn cơm xong, trời đổ mưa ríu rít. Ngồi trong nhà nhìn ra, thấy mưa dày như dải mùng. Những hạt nước to rơi xuống sân bắn ngược trở lên tung tóe, tưởng như ông trời đang giải thóc. Có lẽ đây là lượng nước hồi chiều những đám mây giữ lại giữa không trung, dành cho một trận mưa khác vào một ngày khác. Nhưng tối ngủ quên, những đám mây lỡ tuột tay đánh rơi mưa xuống. Xưa nay những cơn mưa trái mùa bao giờ cũng đến từ những đám mây lơ đễnh. Bé Loan ngồi thu lu bên cạnh tôi trên ngách cửa nói: Chạy ra tắm mưa đi anh. Trời tối tui à. Trời tối tắm mới thích, nhưng lạnh lắm. Tôi nói, bắt gặp mình đang xấu hổ. Hồi còn ở làng, tôi rất thích tắm mưa. Tôi không sợ lạnh dù là ban ngày hay ban đêm. Mưa, với trẻ con nông thôn bao giờ cũng kéo theo niềm vui, sự hân hoan và phấn khích. Cởi truồng hoặc để nguyên quần áo nếu lớn lên tí nữa, chạy nhảy dưới mưa là niềm thích thú khó tả. Tôi hỏi bé Loan, cố lãng đi cái đề tài tắm mưa. Em biết cái ông Hai Sắn, ông Bốn Lai không em? Biết, em cũng biết ông Bảy Thành và chú Ngãi nữa. Bọn họ là thợ săn à? Dạ, họ sống mà cái nghề di săn và bẫy thú. Nghe nói họ ghét chị rùa lắm hả? Dạ. Tại sao vậy? Tại chị rùa ghét họ. Tôi nhớ ra con rùa rất yêu các con vật. Tôi nhớ đến đám bạn của nó, con ngỗng, con sóc, con nai, con chim, con khỉ, trong khi vườn săn là kẻ thù của các con vật. Theo lời bé Loan kể thì vào mùa thả diều năm ngoái, ông Hai Sắn bẫy được một con nai con. Con nai bị bẫy kẹp què giò, con nai còn bé lại rất đẹp, ông Hai Sắn không muốn xẻ thịt. Có người xúi ông đem vào phương Nam bán cho các sở thú, vì con nai đang bị què, ông Hai Sắn chưa đem bán dội. Con rùa bảo ông Hai Sắn nó có thể chữa lành cho con nai con. Nghe nó kể danh sách tên các cây thuốc và công dụng của từng loại, ông Hai Sắn tin ngay. Con rùa đem con nai về nhà, nẹp chân và bó thuốc được một thời gian, con nai lành thật. Nhưng con rùa không trả lại con nai cho ông Hai Sắn mà lại lén thả ra. Nó bảo với ông Hai Sắn là nửa đêm con nai bứt dây bỏ chạy vô rừng. Nó đuổi theo bắt lại nhưng không kịp. Ông Hai Sắn giận lắm, làm ầm ĩ suốt một tuần lễ liền. Tôi hồi hộp theo dõi câu chuyện về con nai, nhưng đến đoạn cuối thì tôi cười ngất. Cái tên tập tễnh đổ chuông trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ con rùa từng bảo nó hay đem theo cái cuốn Asterix và lưỡi hái vàng vào rừng để đọc chuyện cho con tập tễnh nghe. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao con rùa hay vào rừng, cùng chơi đùa với con nai con, đọc sách cho nó nghe là một chuyện. Điều quan trọng hơn là con rùa tìm cách che giấu con tập tễnh khỏi mắt vườn săn trong làng. Nếu con nai không tìm thấy đàn, hẳn nó phải ở xa lắm, trong một cái hang động bí mật nào đó mà trừ con rùa ra thì không một ai tới được hoặc tìm thấy được. Nhớ đến cuốn truyện tranh, tôi bất ngờ mỉm cười, nhận ra mình đang cảm động. Tôi không biết ông ngoại của con rùa qua đời đã bao lâu, nhưng cái cách con rùa giữ gìn cẩn thận cuốn truyện và đem ra đọc đi đọc lại chỉ mỗi đoạn mà nó biết khiến cho tôi thấy nao nao. Thực ra thì con rùa không đọc, nó chỉ xem từng bức tranh và nhớ lại những gì ông nó kể. Những lúc như vậy tôi đoán nó vừa xem sách, vừa mường tượng lại gương mặt giọng nói dáng đi của ông nó, và khi quay lại cuộn phim đó trong đầu hẳn nó bồi hồi lắm. Tối đó thì tôi đi ngủ trong tiếng mưa mỗi lúc một thưa dần, tuy thỉnh thoảng vẫn nghe vọng vào tai những âm thanh rào rào vọng lại từ phía hòn non bộ, tiếng của vô số những giọt nước trên cành cây sảy tai té xuống mặt ao bèo khi một cơn gió tinh nghịch thổi qua. Sáng hôm sau, Cốt Quệ để tôi cái món xôi đậu xanh chấm muối mè ngon đến điếc lưỡi. Ăn xong, tôi cầm ly nước ngồi trước hiên lười nhác nhìn ra. Chung quanh tôi, nhà cửa cây cối đều ướp nắng vàng. Sau khi được cơn mưa đêm tắm gội, lau chùi, mọi thứ càng dư tỏa sáng. Trên cành sầu đông, trước ngõ đôi chèo bẻo chẳng biết đi đâu, chỉ thấy một con chiền chiện đang nghểnh chiếc cổ vàng hót chào bình minh. Ở góc hàng rào, cây nắp ấm vừa nghe tiếng chim hót vừa đông đưa những bông hoa trong nắng mai theo cái cách người mẹ hiền đang sưởi ấm những đứa con bé bỏng. Mặc dù đứa nào đứa nấy hình thù trông giống như một bình rượu hơn là một đứa bé. Ý nghĩ đó bất giác khiến tôi cười phì. Có gì vui vậy anh? Tiếng con rùa từ bên kia hàng dậu vọng sang khiến tôi ngoảnh đầu lại. Có gì đâu em. Nhìn gương mặt tươi cười của nó thấp thoáng sau bóng lá, tôi sực nhớ đến lời hứa của mình hôm qua. Em chờ anh chút nha. Tôi chạy vô nhà cất dội cái ly rồi phóng sang nhà nó. Em đưa cái cuốn truyện đây, anh đọc cho em nghe. Con rùa đã thủ sẵn cuốn Archimedes và lưỡi hái vàng trong vạt áo. Không đợi tôi nhắc đến lần thứ hai, nó lôi cuốn sách ra chì vào mắt tôi. Nè anh! Giống như hai ông tiên đánh cờ trên hòn Đôn Bộ, một phút sau tôi và con rùa đã ngồi trên phiến đá xanh dưới nhánh cây bướm bạc chụm đầu vào trang sách lốm đốm bóng nắng. Ngoài em kể em nghe tới chỗ nào rồi? Tôi hào hứng hỏi. Trong sự yên lặng đầy đặn và ấm áp của buổi sáng thôn quê, tôi ngạc nhiên nghe giọng nói của mình gian gian đến mức tôi có cảm tưởng tôi vừa kề miệng vào tay tôi để thốt ra câu đó. Con rùa một tay cầm cuốn sách, tay kia lật tới trang có đánh dấu. Tới cái chỗ này nè anh. Truyện Asterix và lưỡi hái vàng tôi đã đọc qua rồi, nên nhìn vô các bức tranh tôi nhớ ngay đây là đoạn Obelix và Asterix bắt lão chủ quán Avani dẫn đi tìm Admiric, người chuyên sản xuất lưỡi hái vàng cho các pháp sư. Tôi chỉ vào bức tranh lão Avani ria rậm đang đánh xe bò, xuôi dốc bị Obelix chặn lại cực gù. Lúc này Obelix và Asterix đang chặn đường cái lão Avani. Obelix á? Ừ, Obelix và Asterix là một đôi bạn. Em cũng biết rồi mà, họ sống ở làng Gaulois. Không phải đâu anh. Con rùa lắc đầu ngoài ngoại. Đây là làng Đo Đo hồi xưa. Nó chỉ tay vào nhân vật Obelix đang quân tảng đá to tướng sau lưng. Đây nè, đây là bác bụng bự, bác làm nghề đục đá trên núi Phụng Sơn. Tới lượt tôi gơ gác. Bác bụng bự ư? Ai bảo em thế? Ngoài em kể thế mà. Con rùa chớp đôi rèm mi dài. Ngoài em bảo hồi xưa, người Pháp đến nước mình truyền đạo. Họ đi khắp nơi và khi đến làng Đo Đo, họ nghe dân làng kể chuyện bác bụng bự và bác ria vàng đi bắt bọn cướp. Họ thích quá nên về viết ra cái cuốn truyện này. Bác ria vàng, theo tay chỉ của con rùa là nhân vật Asterix. Thoạt đầu mặt tôi ngớ ra, nhưng nghe thêm một hồi dần dần tôi hiểu ra ông ngoại của con rùa không hề biết tiếng Pháp. Ông nhìn vào các bức tranh và tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn toàn khác để thỏa mãn yêu cầu của đứa cháu bé bỏng là con rùa. Trời ơi, không phải đâu em. Câu chuyện người ta kể trong sách này là như thế này. Tôi hắng giọng nói, rồi chỉ tay vào trang đầu tiên. Tôi bảo với con rùa rằng đây là cô làng Gaulois ở bên nước Pháp. Khi câu chuyện bắt đầu thì dân làng đang vui chơi thanh bình. Asterix kể chuyện săn bắn, Obelix đẻo đá, Storix dạy bọn trẻ làng. Bỗng nhiên mọi người nghe tiếng thét của pháp sư Panoramix vọng tới. Khi dân làng chạy lại thì thầy Pararumix đang đeo lủng lẳng trên cây soi. Thầy vừa làm gãy chiếc liềm vàng chuyên dùng hái lá để chế tạo thuốc tăng sức mạnh. Để hội pháp sư sắp tổ chức mà không chế tạo được thần dược, thầy Panoramix xem như nắm chắc phần thất bại. Vì vậy Asterix và Obelix đã lên đường đi đến Blutesi để tìm nhà buôn Asmeric, người chuyên sản xuất lưỡi liềm vàng. Không phải đâu anh. Con rùa lại lên tiếng phản đối. Cái cách nó lúc lắc cái mái tóc cháy nắng như thể tôi vừa nói cái điều gì ngớ ngẩn.

Nó lấy hai cái hộp xoài của bé Lon phơi khô để dành trong ngăn tủ, ra ngoài giữa nhà lây hoay làm cối xay cho con bé. Trong khi bé Lon lục lọi nhà kho kiếm mấy sợi chỉ to, loại chỉ dùng để mai miệng bao tải. Tôi xuống nhà bếp đánh cắp của cô Út Huệ một chiếc đũa tre để làm trục cối xay. Hai anh em đóng đóng gõ gõ một hồi đã làm được cái cối xay hạt xoài rất đẹp. Trong chuyện này, tôi phải công nhận thằng Thục rất khéo tay. Cái cối xoay của nó không chên, không lắc, không nhảy chòm chòm. Bé Loan cầm sợi chỉ kéo tới kéo lui, hộp xoài nằm ngang phía trên vẫn chạy êm ru. Bé Loan là cái đứa ham chơi nhưng mau chán. Nó chơi một hồi, liền cái cối xoay của thằng Thục rồi chạy ra sau hè nhặt một miếng kính dở. Xong, nó đứng ngoài sân nắng, ngọ ngoại miếng kính trên tay, hào hứng chiếu những cái đốm sáng vào nhà. Những đốm sáng sau khi nhảy nhót lung tung trên vách, trên tủ, trên bàn ghế, bắt đầu rọi thẳng vào mặt tôi và mặt thằng Thục. Lúc đầu tôi và Thục nhe răng cười, một lát thấy con bé Loan chơi dày nhất, ánh sáng chói chang cứ chiếu thẳng vào mặt hai đứa tôi hàng buổi, Thục nổi cáu. Này, mày có tôi hay không? Loan, mày còn rọi vô mắt tao nữa là tao về à? Thục về thật, khi bé Loan không thèm nghe lời, tay vẫn xoay cái miếng kiến để điều khiển đốm sáng rồi trúng mục tiêu là mặt của anh họ nó. Thục đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, nhảy lên xe đạp chạy thẳng. Nó chạy nhanh đến mức tôi chỉ kịp kêu ớ. Nó đã mất dạng sau cây sầu đông trước ngõ. Tôi rầy bé Loan. Em đùa dai thật đó. Bé Loan cười hi hi. Ai bảo anh Thục cứ rủ anh về xóm dưới, không cho anh ở đây chơi với chị rùa. Bé Loan là con nhóc 10 tuổi ngây thơ nhưng lém lỉnh không ai bì. Câu nói của nó quét trên mặt tôi một thứ màu giống giống màu gạch cua. Tôi định nói với nó tôi ở lại nhà của Út Huệ còn gì tôi thích chơi với nó nữa. Nhưng cuối cùng thì tôi làm thinh vì tôi thấy sự thanh minh đó giả tạo quá. Tôi ở nhà của Út Huệ gần 2 ngày nhưng chẳng chơi với bé Loan được bao nhiêu, chỉ toàn la cà với con rùa. Chiều hôm đó tôi phát hiện ra con rùa chưa từng đọc cuốn sách nào khác ngoài cái cuốn Asterix và lưỡi liềm vàng ông ngoại nó để lại. Đó là cuốn sách duy nhất mà nó có. Hồi bé thì tôi cũng thế. Cho tới lúc rời làng vào 5-8 tuổi, tôi chưa từng đọc một cuốn sách nào. Không chỉ ở làng, ngay cả thị trấn Hà Lam cũng không hề có nhà sách. Hồi chú Thảo còn sống, thỉnh thoảng chú mượn được của ai đó một cuốn truyện. Chú đọc và sung sướng kể cho tôi nghe từng đoạn ngắn vào những buổi trưa hai chú cháu nằm bên nhau trên chiếc phản rộng ghép bằng 4 miếng dán để chờ giấc ngủ kéo đến. Tôi hỏi con rùa, Tê em kể cho con tập thỉnh nghe đi nghe lại mãi một chuyện à? Dạ. Tôi gật gù. Anh sẽ kể cho em nghe thêm nhiều chuyện mới rồi em có thể kể cho con tập thỉnh. Có vô số những chuyện hay ở trong sách. Anh kể em nghe bây giờ đi. Con rùa chớp chớp mắt háo hức dục. Trong 10 năm sống ở Sài Gòn, tôi đọc được rất nhiều truyện hay và tôi chọn cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của Esmond de Armacy để kể cho cô bạn mới. Tâm Hồn Cao Thượng là cuốn sách tôi rất thích, nhưng điều khiến tôi chọn cuốn sách này là do nó gồm những mẩu chuyện ngăn ngắn rất dễ dàng để kể lại. Dưới bóng lá cây bướm bạc, dẫn trên những cái phiến đá xanh bây giờ đã dịu mát khi mặt trời trượt rất dài xuống khỏi đỉnh và sắp chạm ngọn đồi phía tây. Tôi từng tốn kể cho con rùa nghe câu chuyện về cậu bé Thành Badova và cố dằn lòng để không buộc miệng thắc mắc rằng có phải nó đã lẻn vào nhà ông Bảy Thành để làm hỏng cái túi thuốc nhồi của người thợ săn vào tối hôm qua hay không. Tôi không hỏi vì tôi biết nếu cần nó sẽ nói, sẽ tự động dốc bầu tâm sự. Còn một khi nó đã lờ đi chuyện đó có nghĩa là nó không thích ai chạm vào những sợi dây tơ bí mật trong lòng nó, làm vang lên những âm thanh mà nó muốn giấu kín đằng sau cái vẻ ngoài bình thản kia. Trong khi con rùa luôn miệng xích xoa, khi nghe tới cái chỗ cậu bé lang thang xứ Padova ném trả những đồng tiền vàng vào mặt những người nói xấu đất nước cậu, Tôi vẫn không ngớt nghĩ tới cơn giận dữ của ông Bảy Thành, và sở dĩ tôi cứ băn khoăn mãi cái chuyện đó là gì, rất lo cho con rùa. Tôi sợ rằng nếu nó cứ quậy phá như thế, vào một ngày nào đó nó sẽ bị bắt quả tang, và lúc đó không biết điều gì sẽ xảy đến với nó. Tôi lo vẫn dơ như thế, lòng chỉ mong mai mốt tôi rời khỏi làng, con rùa vẫn ở lại bình yên, vô sự, bởi vì tôi nhận ra tôi đã vô cùng yêu mến nó. Tôi cũng cảm nhận được sự cô độc của con rùa, và điều đó không khỏi khiến cho tôi chạnh lòng trong rất nhiều ngày. Đúng như thằng Thục nói, con rùa hầu như không có bạn. Những đứa cùng tuổi với nó thì học hơn nó quá xa. Hai bên không có cùng mối quan hệ về bài vở, cũng không thể chia sẻ những kỷ niệm về trường lớp. Ngược lại, những đứa học cùng nó ở trường làng lại quá nhỏ. Con rùa không thích hợp để chơi với những trò trẻ con với đám bạn lóc nhóc của mình. Bé Loan rất quý con rùa, lúc nào cũng bên vực chị rùa chằm chập. Như trừ hôm nó trò chuyện với con rùa qua ống lon, tôi không thấy nó chạy qua chơi với con rùa bao giờ. Dĩ nhiên con rùa cũng có bạn bè theo kiểu của nó, con cổ dài suốt ngày lùng sục kiếm ăn bên ao rau muống, thằng đuôi dài khoái cái trò trèo lên tuột xuống trên cây dừa sau giường, còn đít đỏ thì hay đứng rỉa cánh trên cái ngọn tre trước ngõ khi nắng bắt đầu lên, và những con vật khác trong rừng. Nhưng lũ bạn đó của nó làm cho con rùa dơi bớt cảm giác lẻ loi hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy dậy lên trong lòng nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi sợ rằng vì chở che cho đám bạn của mình, con rùa sẽ gây thù chuốc oán với phường săn trong làng, và rất có thể một ngày nào đó nó sẽ rơi vào tình cảnh rắc rối. Khi nơm nớp nghĩ như vậy, tôi không ngờ diễn cảnh đó xảy ra sớm hơn tôi tưởng.